Khảo môn thừa hoan, chương 25, anh hai, em không muốn. Góc truyện audio.com. 10 ngón tay thon dài vẫn tiếp tục lả lướt, gõ cạch cạch trên bàn phím. Sau một lúc lâu anh mới chịu dừng. Lan Khê nín thở, tựa vào cửa xe ngoan ngoãn chờ anh. Đứng sau lưng, Kỳ Diêu vô cùng tò mò. Sao con bé đột nhiên yên tĩnh, e thẹn tựa như một nàng dâu nhỏ thế này. Cô nàng cố nhón chân lên để xem tình hình trong xe. Vừa mới thấy người đàn ông khí thế bức người, hô hấp như bị tầng khí lạnh đóng băng. Hoảng hồn, Kỳ Diêu nhanh chóng nhảy về phía sau. Nhìn Lan Khê với ánh mắt cậu hãy tự cầu phúc cho mình nhiều nhé. Vỗ vỗ mấy cái vào vai bạn cho có lệ, rồi cong đuôi chạy biến, đem laptop đặt ở ghế bên cạnh, biểu tình nghiêm túc, căng thẳng mới thoáng dịu đi. Lúc này Mộ Yến Thần mới bước xuống xe, Lan Khê ba chân bốn cẳng vội vàng lấy túi sách, loay hoay tìm cách đeo vào lưng. Khốn thật, túi sách gì đâu mà dây dợ chằng chịt, chả biết cài như thế nào nữa đây. Cô gấp đến độ gần như muốn khóc. Nước đã dâng tràn nơi khóe mắt còn đang mải mê chiến đấu. Túi đã bị người khác cầm đi. Cô ấy dạy môn gì? Anh nhàn nhạt hỏi. Lan Khê ngẩng đầu, biểu tình càng thêm chật vật. Nghe không hiểu, cô chủ nhiệm của lớp em Mộ Yến Thần ngước mắt quét qua mặt của cô. Dạy em môn gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệt. Anh ngữ, cô cắn môi. Mộ Yến Thần thản nhiên hít một hơi. Tiếp tục hỏi. Tại sao không thích cô ấy? Lan Khê vốn không muốn trả lời. Nhưng cứ đừng gần anh thế này. Chắc cô chết ngạt mất. Cô suy tư hồi lâu. Cố tìm lý do thích hợp. Rồi dở giọng oán than. Cô ấy đi dậy lúc nào cũng sức nước hoa. Rõ ràng mùi nước hoa rất nồng. Làm nhiều người muốn sặc. Nhưng cô ấy cứ làm như mình thơm lắm. Càng ngày sức càng nhiều. Nghiện điểm danh. Mê trả bài học sinh. Thích mặc quần sót ngắn còn mang tất chân đen bên trong. Quái dị lắm đó, lý do nhiêu đây là đủ để ghét rồi nhỉ. Mộ Yến Thần vẫn lẳng lặng lắng nghe cô nói. Đôi mắt thâm thúy giống như đang soi thấu bên trong cô. Lan Khê cúi thấp đầu, mặt lúc đỏ lúc trắng. Cho nên em mới lơ là môn học của cô ấy. Còn cố làm loạn kỳ thi, không thèm quan tâm đến thành tích của bản thân. Đúng không, Lan Khê, em đi học là vì ai? Anh tiếp tục duy trì ngữ điệu bình tĩnh. Mộ Yến Thần nhìn cô hồi lâu, hạ mắt xuống, vươn tay túm chặt bàn tay của người bên cạnh. Bàn tay cô nhỏ bé, nằm trong tay anh cứ như một chú cá nhỏ yếu ớt. Không thể phản kháng, Mộ Yến Thần mặt không đổi sắc, kéo Lan Khê thẳng hướng đi tới nơi cô chủ nhiệm đang đứng. Thông minh như Lan Khê. Tự nhiên trong nháy mắt sẽ hiểu được ý tứ của anh. Không, cô nhíu mày, yếu ớt kháng cự, anh hai, em không muốn đâu. Cô lên tiếng cầu xin. Mộ Yến Thần đột nhiên buông lỏng tay. Lan Khê liền lảo đảo, xém té ngửa ra sau. Bàn tay to lớn của anh đúng lúc kéo cô lại, trói buộc cô trong ngực. Mặc kệ cô tỏ ánh mắt đáng thương cũng không cho cô nhúc nhích. Mộ Yến Thần cúi xuống. Chăm chú nhìn Lan Khê, cằm anh nhẹ nhàng cọ vào những sợi tóc mềm mại của cô. Nghe lời anh ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như băng. Ở phía trước, Vương Tiện Tiện đang mải mê trò chuyện cùng các học sinh. Đột nhiên cảm thấy có người tiến về phía mình. Quay đầu lại, liền thấy con bé ngỗ ngược trong lớp đang cùng một người đàn ông đi đến. Chắc là người lớn trong nhà con bé. Mà người đàn ông này trông rất phong độ nha. Cô ta bỗng cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng. Lan Khê lúc này giống như hớp phải ruồi. Vô cùng miễn cưỡng đứng chết chân nghe Mộ Yến Thần cùng bà già mê trai đàm đạo. Sau một lúc, bàn tay cô bị bóp chặt lại. Ra dấu cho cô phải lên tiếng. Lan Khê ngẩng lên, kìm nén sự bực tức. Nhìn vào mắt cô chủ nhiệm. Cô ơi, em sai rồi. Cách chương.